đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 38, bộ ba tiểu quỷ 1. Góc truyện audio.com. Tại Anh Quốc, trong một khách sạn lớn nhất nước Anh, Royal Hotel, một cậu bé trông thật câu bước vào với bộ quần áo bụi và mắt kính đen thật đẹp. Phía sau là một cặp đôi đang nắm tay nhau đeo mắt kính đen thật bí ẩn. Bước tới quầy tiếp tân. Chị ơi, cậu bé bước tới. Gì thế, chị tiếp tân thân thiện. Dạ, em có đặt hai phòng VIP đó. Thiên Ân nói, ô, là khách hàng Lâm Hắc Thiên Ân ư, cô tiếp tân nói. Vâng, Thiên Ân nói, bỗng ông quản lý giám đốc chạy ra, cúi đầu trước Vũ Phong và Lam Phương nép mình vào cậu. Cậu chủ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng mời cậu ạ. Ông giám đốc cúi đầu nhưng vẫn nhìn Lam Phương. Ông có tin một chút nữa ông không thể nhìn được ánh sáng không? Vũ Phong nói lạnh lùng. Dạ, mời cậu chủ. Ông giám đốc run sợ. Vũ Phong ôm chặt eo Lam Phương bước đi. Thiên Ân thì khe nhìn ra sau rồi bước đi lên tầng lầu 50 của khách sạn. Một căn phòng rất lớn và sang trọng như một căn phòng dành cho vua ở vậy. Những thiết bị dùng rất tân tiến. Nào, em bỏ nón ra được rồi đấy. Vũ Phong nói, Lam Phương nhìn quanh rồi bỏ nón và mắt kiếng ra. Thở nhẹ, hai thứ này làm em một thật đấy. Lam Phương ngồi xuống sofa ăn tê rái cây. Tại em không muốn ai biết mình là siêu mẫu. Diễn viên nổi tiếng nên mới bịt như vậy. Chứ anh đâu có ép em. Vũ Phong bỏ áo khoác lên ghế. Hai người cũng thật là... Đi du lịch sao cứ thích cãi nhau thế? Thiên Ân nói, Mami đâu có muốn tại anh ấy cứ nói khiêu khích Mami. Thôi bây giờ em đi tắm anh trông tiểu bảo bối đấy nhá. Lam Phương nói, biết rồi, Vũ Phong gật gù. Lam Phương khẽ nhíu mày nhìn Vũ Phong rồi bước vào phòng tắm. Thiên Ân nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi đến tầng 40. Đây là tầng mà được cậu xin phép ông nội dành riêng, nơi mà sư phụ và sư tỷ cùng trợ thủ đắc lực cậu nghỉ ngơi. Bước vào phòng. Thiếu chủ, nhìn cung kính, ôi, Rian công tới thăm ta sao? Sư phụ cậu hỏi, đúng vậy, con tới xem người chết chưa đó mà. Thiên Ân tát nhẹ vào cánh tay mà cậu bị thương. À, sư phụ cậu kêu lên. Rian, em đừng như vậy chứ. Một cô nàng xinh đẹp bước tới. Xem ra sư thì cũng quan tâm nhỉ. Lão già này chưa tới số đâu. Thiên Ân ngồi vào ghế. Lão già, ta chỉ mới 25 tuổi thôi. Chưa già nha, sư phụ cậu nói. Thiếu chủ, người nói với sư phụ Kin hơi nặng rồi ạ, Yin nói. Thiên Ân ngước lên nhìn ánh a mắt chứa một hàn khí lạnh lùng khiến người ta run sợ. Yin lập tức bước xuống cúi đầu chờ lệnh và... Ryan, nhớ quá đi. Bỗng xuất hiện một trai một gái chạy nhào ôm lấy cậu. Lyra, Theo, hai người buông ra, Thiên Ân lạnh lùng, cách trương.